Kim La Cổ Tôn nhìn qua có chút ồn ào chư thiên cường giả, tuy nói có. Người có vẻ hơi khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng lại cũng không. Có bao nhiêu người hiển lộ e ngại, cái này khiến cho hắn âm thầm gật. Đầu, có chút vui mừng, tuy nói Nguyên Anh, pháp vực hai cảnh, đối với thánh giả cảnh mà nói, có lẽ còn không có đủ bao lớn quyền lên tiếng. Nhưng hai cấp độ này bất luận là đối với chư thiên hay là thánh tộc tới. Nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thánh giả mới, tất nhiên là sẽ từ bên trong này sinh ra mà ra. Ta chư thiên lòng người có thể dùng. Kim La Cổ Tôn bên cạnh, Thương Uyên cười nói. Kim La Cổ Tôn gật đầu, sau đó hắn chỉ hướng giữa không trung Thạch Long. Quang Ảnh, tiếp tục nói ra, lần này tiến công Thạch Long, chúng ta đem. Nó chia làm 89 cái chiến khu. Theo nó thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là nhìn thấy Thạch Long kia trên thân thể cao lớn, có từng khối quần sáng sáng lên, chắc hẳn mỗi một khối quần sáng, đều là đại. Biểu cho một chỗ chiến khu. Mà Thạch Long bản thể vô cùng to lớn, bọn hắn nơi này nhìn qua tuy nói không nổi bật, nhưng nếu là thân nhập. Trong đó, mới có thể biết được phương này khu vực sự bao la. Mỗi một cái chiến khu, đều sẽ do một vị chiến khu chi chủ chỉ huy, mà người dưới trướng, cần nghe nó hiệu lệnh, tận khả năng đoạt được càng nhiều. Tổ hồn neo điểm. Kim La Cổ Tôn ánh mắt nhìn chung quanh, chậm rãi nói. Chỉ cần có thể nhiều đoạt được một chỗ tổ hồn neo điểm, như vậy trong chiến khu tất cả mọi người, sau đó đều sẽ nhiều ban thưởng một viên tổ Long Đan. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Nguyên Anh, pháp vực đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn. Ai cũng không nghĩ tới, Kim La Cổ Tôn hứa hẹn chỗ tốt lại sẽ như thế to lớn. Đoạt được một chỗ tổ hồn neo điểm, chiến khu tất cả mọi người có thể đạt được một viên tổ Long Đan, mà trong một khối chiến khu tổ hồn neo điểm. Nói ít đều nắm chắc 10 nơi, vậy nếu là tiến triển thuận lợi, cuối cùng chỉ là những này khen thưởng tổ Long Đan, bọn hắn liền có khả năng trực tiếp đạt được mấy chục mai. Đây đối với dĩ vãng phải tốn mấy tháng thời gian mới có thể đổi được một viên tổ Long Đan mọi người tới. Nói, đây là cỡ nào hào hoa xa xỉ a. Cho nên, tại trải qua mấy tức ngưng trệ về sau, nơi đây bầu không khí trong nháy mắt liền sôi trào. Lên, rất nhiều Nguyên Anh, pháp vực, đều là mắt bốc lục quang, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Thạch Long Quang Ảnh kia, từng cái ma quyền. Sát trưởng bộ dáng, hiển nhiên đã là bị loại thù lao hậu hĩnh này nâng lên dâng trào chiến ý. Kim La Cổ Tôn nhìn thấy một màn này, thì là cười cười, hắn biết đám người quan tâm nhất là cái gì, cho nên hắn cũng không có lấy cái gì đại nghĩa đến thúc đẩy, mà là trực tiếp ném ra trực tiếp nhất dụ hoặc. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra, chư thiên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thật sự là đại thủ bút a. Chu Nguyên cũng là vào lúc này cảm thán nói, loại khen thưởng này, ngay cả hắn cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Huống chi những người khác. Một bên Si Tinh cũng là gật đầu, nàng cười nói, thật đúng là chờ mong đâu. Tản ra anh khí song mi dưới, trong hai con ngươi có nóng bỏng chiến ý bốc lên. Tiếp xuống ta sẽ tuyên bố tất cả chiến khu chi chủ. Mà những người còn lại có thể tự do lựa chọn đầu nhập vị nào chiến khu chi chủ dưới trướng, cùng chinh chiến. Nghe được Kim La Cổ Tôn lời này, mọi người nhất thời mừng rỡ, dụng tâm lắng nghe. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên đi theo một cái cường thế chiến khu chi chủ, cuối cùng vớt đến chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng nhiều. Càng Không Thiên, từ Bắc Diễn, là đệ nhất chiến khu chi chủ. Nghe được cái tên này thời điểm, Chu Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy nơi đó, người mặt đen như mực trường sam, lộ ra tuấn mỹ như đúc từ Bắc Diễn chính hướng về phía. Bốn phía ôm quyền mỉm cười, dáng tươi cười khiêm tốn. Mà dường như phát giác được Chu Nguyên nhìn chăm chú, từ Bắc Diễn kia cũng đối với Chu Nguyên nụ cười nhàn nhạt cười. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, từ Bắc Diễn này mặc dù mặt ngoài nhìn qua làm cho lòng người sinh thân cận, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn chính là đối với hắn tràn đầy đề phòng. Gia hỏa này có chút dối trá. Bất quá hắn thực lực đích thật là không thể chê, không chỉ có tự thân thần hồn bước vào du thần cảnh, mà lại nó nguyên khí tu vi. Từ lâu đạt đến pháp vực đệ tam cảnh, phóng nhãn chư thiên pháp vực cảnh, hắn coi là đỉnh tim, đáng tiếc, đại sư huynh đã trước một bước vào thánh giả cảnh, không phải vậy cũng là không tới phiên hắn đến uy. Phong. Một bên Si Tinh nói khẽ. Ngay cả Si Tinh như vậy người. Kiêu ngạo, đều không thể không thừa nhận Từ Bắc Diễn thực lực, có thể. Thấy được nó thật sự là có một ít không tầm thường năng lực. Hỗn Nguyên Thiên, Si Tinh, là đệ nhị chiến khu chi chủ. Vạn Thú Thiên, Khương Khiếu, là chiến khu thứ ba chi chủ. Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Tiên Chuẩn, là chiến khu thứ tư chi chủ. Nghe được lại là một cái tên quen thuộc, Chu Nguyên không khỏi nhìn về hướng phương hướng kia, chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh cục một tay đứng. Chấp tay, đương nhiên đó là Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Tổ Vực Triệu Tiên. Chuẩn, gia hỏa này, tại cái kia Hỗn Nguyên Thiên lúc, cũng cùng Chu Nguyên không nhỏ ân oán, mà hắn tay cục kia, thì là lúc trước ư. Thức tỉnh lúc chỗ chặt đứt. Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt có chút che lấp, hắn đồng dạng là nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó liền thu. Hồi lại, ánh mắt kia tính không được đến cỡ nào hữu hảo, bất quá Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao. Song phương ân oán cũng coi là không cạn, không dễ dàng như vậy liền. Đánh tan. Dĩ vãng Chu Nguyên đang đối mặt Triệu Tiên Chuẩn loại. Này đỉnh tiêm pháp vực cường giả lúc, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, chẳng qua hiện nay mà nói, Chu Nguyên không dám nói có thể đem nó chiến thắng, nhưng thật muốn động thủ, hắn tự xưng là hay là có sức tự vệ. Sau đó, từng cái ở trong Chư Thiên Thành danh khí đều là không nhỏ danh tự, không ngừng bị Kim La Cổ Tôn sở niệm ra, những người này, đều không. Ngoại lệ đều là đạt đến pháp vực đệ tam cảnh, tuyệt đối coi là trong Chư Thiên pháp vực cảnh trụ cột. Cho nên mỗi một đạo danh tự này đọc lên, danh tự kia chủ nhân đều sẽ dẫn tới rất nhiều chúc mừng âm thanh. Bởi vì ai đều hiểu, có thể tại loại trường hợp này thu hoạch được chiến. Khu chi chủ vị trí, đó chính là nói một thân sớm đã vào Kim La Cổ Tôn. Mắt, tương lai bất luận là danh vọng hay là tiền cảnh, đều rất có triển. Vọng. Chu Nguyên đồng dạng là đang cảm thán, đồng thời cũng đang thẩm vấn xem tự thân, bây giờ thần hồn của hắn chính là du thần cảnh sơ kỳ, nương tựa theo lực lượng thần hồn. Ngược lại là có thể cùng pháp. Vực đệ nhất cảnh cường địch quần nhau, nhưng thần hồn có rất nhiều diệu. Dụng, nhưng tại chính diện đấu chiến dưới, hay là hơi kém ngang cấp pháp vực cường giả. Mà hắn nguyên khí cảnh giới tuy nói vẫn như cũ. Chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng chính tất bảy nguyên anh, thì là làm cho. Hắn nội tình không kém hơn pháp vực đệ nhất cảnh, hai cái này nếu là. Điệp gia lên. Hiện tại Chu Nguyên cảm giác hắn cũng sẽ không e ngại pháp vực đệ nhị cảnh cường địch. Nhưng nếu như muốn chống lại pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ phong hiểm kia liền sẽ bị mãnh nhiên đề cao. Hay là còn chờ tăng lên a? Chu Nguyên có chút không vừa ý lẩm bẩm nói. Chỉ là nếu để cho đến người bên ngoài biết được, gia hỏa này nguyên anh. Cảnh liền muốn trực tiếp cùng pháp vực đệ tam cảnh so sánh, sợ rằng sẽ không nhịn được muốn chửi ầm lên. Dù sao người có thể tu đến pháp vực đệ tam cảnh, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thánh giả hạt giống, bất luận là từ thiên phú. Hay là tiềm lực tới nói, đều là rồng phượng trong loài người, mà Chu Nguyên nơi này, vậy mà dự định vượt qua mấy cái cấp độ đến vượt biên. Đánh nhau, cái này còn tưởng là không đem người. Mà tại Chu Nguyên trong lòng cảm thán thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền. Đến. Làm cho hắn không nhịn được bắt đầu sững sờ. Hỗn Nguyên Thiên, Chu Nguyên, là chiến khu thứ 77 chi chủ. Chu Nguyên nháy nháy mắt, có chút kinh ngạc nhìn cái kia mang theo ý cười xem ra Kim La Cổ Tôn. Cùng lúc đó, bốn phía cũng là có kinh hoa thanh âm đột nhiên bạo phát, sau. Một khắc, từng đạo ẩn chứa ánh mắt chất vấn, chính là hội tụ đến có chút sững sờ Chu Nguyên trên thân. Nguyên Anh cảnh. Du thần sơ kỳ. Cái này cũng có thể trở thành chiến khu chi chủ. Kim La Cổ Tôn đây là đang nói đùa bọn họ sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1313, lớn mạnh. Trong đại điện, xôn xao không ngừng, từng đạo bao hàm lấy chất vấn, kinh dị ánh mắt không ngừng bắn ra hướng Chu Nguyên, hiển nhiên Kim La Cổ. Tôn phần này an bài, đưa tới không nhỏ tranh luận. Quả thật bay. Giờ Chu Nguyên nếu bàn về lên danh khí mà nói, tuyệt đối sẽ không kém. Hơn những cái kia pháp vực đệ tam cảnh nhân vật đứng đầu, nhưng ai cũng. Minh bạch, phần này danh khí chủ yếu nơi phát ra, là bởi vì hắn có thể. Hiệp trợ luyện chế Tổ Long Đan, Ở trên đây, bây giờ không ai có thể chất vấn Chu Nguyên năng lực cùng tác dụng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tiếp xuống phải đối mặt cục diện, cũng không phải luyện chế tổ long đan. Mà là chân ướt chân ráo cùng thánh tộc tranh đấu. Mà tại mọi người đến xem, dưới mắt Chu Nguyên, cũng liền du thần cảnh thần hồn có thể đập vào mắt, có thể du thần cảnh thần hồn tuy nói cường hoành thần diệu, nhưng nếu bàn về chính diện ngạnh hám mà nói. Vậy tất nhiên hay là pháp vực nguyên khí càng chiếm ưu thế, cho nên nói. Chu Nguyên cái này du thần cảnh có lẽ có thể cam đoan hắn đang đối mặt. Thánh tộc pháp vực lúc, không đến mức bị đánh tan chém giết, nhưng tương tự, chỉ sợ cũng không cách nào lấy được cái gì chói sáng chiến tích. Nếu như Kim La Cổ Tôn chỉ là an bài hắn làm phổ thông người tham chiến, vậy hẳn là sẽ không dẫn tới bao lớn phản đối chất vấn, nhưng nếu là muốn trở thành phụ trách một phương chiến khu chi chủ, cái này chỉ sợ là thật kém quá nhiều. Dù sao nhìn xem mặt khác chiến khu chi chủ, cơ hồ tất cả đều là pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao, mà Chu Nguyên. Cái này du thần sơ kỳ, làm sao cùng người khác so? Tại trong rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên bản nhân cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên bổ nhiệm này đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì từ mặt ngoài đến xem, thật sự là hắn là có chút không quá có tư cách như vậy. Từ Bắc Diễn kia tay nắm lấy mặt ngọc địch, ánh mắt có chút lấp lóe, chợt hắn đối với nơi nào đó nhỏ không thể thấy gật đầu, mà thu đến hắn ra. Hiệu, lúc này có người lên tiếng, Cổ Tôn đại nhân, bổ nhiệm này có thể hay không quá qua loa một chút. Mỗi một chỗ chiến khu đều cực kỳ trọng yếu, nói không chừng cuối cùng cũng là bởi vì điểm này tổ hồn neo điểm chênh lệch, dẫn đến cục diện sập bàn. Cổ Tôn đại nhân xin mời một lần nữa bổ nhiệm đi. Từng đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Phần lớn người không có phát biểu ý kiến, bất quá nhìn ra được, bọn hắn đối với cái này cũng không phải là vô cùng tán đồng, dù sao lần này tranh đoạt. Mỗi một chỗ đều cực kỳ trọng yếu, bọn hắn cũng không muốn bởi vì Chu Nguyên xuất hiện khiến cho thất bại trong gang tấc. Nghe được những âm thanh ồn ào kia, Từ Bắc Diễn sắc mặt bất động, đôi mắt chỗ sâu thì là lướt qua một vòng khoái ý, hiển nhiên rất tình nguyện nhìn thấy Chu Nguyên lâm vào loại cục diện khó xử này. Trong tay hắn mặt ngọc địch vỗ nhẹ lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Kim La Cổ Tôn, ôm quyền nói, Cổ Tôn đại nhân, Chu Nguyên nguyên lão luyện đan bản sự không yếu, nếu là hao tổn tại trong chiến trường, đó mới là chư thiên tổn thất, cho nên những này tranh đấu sự tình, giao cho chúng ta là được rồi a. Chu Nguyên nguyên lão chỉ cần tại đây đợi chúng ta đem tổ long tàn hồn mang về liền có thể. Hắn ngôn ngữ rõ ràng, phảng phất là đang lo lắng Chu Nguyên thật chết tại trong bí cảnh. Ngươi là muốn nói Chu Nguyên không có tư cách đi bí cảnh, chỉ có thể ở chư thiên thành luyện đan a. Si Tinh lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nói. Người khác có lẽ sẽ bị Từ Bắc Diễn này dối trá che đậy, nhưng Si Tinh lại là đã nhận ra gia hỏa này ngôn ngữ chỗ sâu ác ý. Từ Bắc Diễn lắc đầu, có chút vô tội nói, Si Tinh nguyên lão cũng không nên oan uổng ta. Si Tinh còn muốn giận dữ mắng mỏ, bất quá lại bị một bên Chu Nguyên ngăn trở xuống tới, người sau lườm trên mặt ôn hòa ý cười Từ Bắc Diễn một. Nói, ngươi không phải là sợ ta đi lại đem danh tiếng của ngươi chiếm a? Từ Bắc Diễn khẽ giật mình, chợt mỉm cười bật cười. Nói, Chu Nguyên nguyên lão thật đúng là sẽ nói cười. Trong bí cảnh, thế nhưng là chân ướt chân ráo đều bằng bản sự, nhưng không có người sẽ lại trông nom. Ngụ ý, ám chỉ Chu Nguyên có thể chen rơi hắn. Hiệp trợ luyện đan vị trí, chỉ là bởi vì yêu trông nom mà thôi, cũng không phải là bản lĩnh thật sự. Nếu là mạnh miệng cũng coi như bản lãnh, chỉ sợ bằng vào ngươi cái miệng này, liền có thể trực tiếp đem Thạch Long dời ra ngoài, đâu còn cần nhiều chuyện như vậy. Chu Nguyên cười nói. Lời nói này đến thú vị, dẫn đến không ít người đều là không nhịn được cười một tiếng, tiếp theo tại nhìn thấy Từ Bắc Diễn hơi trầm xuống sắc mặt lúc, lại tranh thủ thời gian thu về. Từ Bắc Diễn hai mắt hơi khép, vừa muốn đánh trả, lại là nhìn thấy Kim La Cổ Tôn vào lúc này phất phất tay. Ngăn lại hạ tất cả thanh âm. Công. Chúng nhiều ánh mắt kéo trở về, Kim La Cổ Tôn cười nhạt nói, ta sẽ đem Chu Nguyên làm thành một phương chiến khu chi chủ, tự nhiên là có được. Ta suy tính, hắn mặc dù nhìn qua chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài thấy, lại có, Chu Nguyên thế nhưng là một thành viên phúc tướng, có hắn ở địa phương, ta chư thiên cùng thánh. Tộc đánh nhau lúc, còn không có bị chiếm qua tiện nghi, cho nên ta tin. Tưởng hắn có lẽ sẽ mang đến kỳ tích. Chu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Vị trí này, ngươi khả năng đảm nhiệm. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười hỏi. Đối mặt với Kim La Cổ Tôn ánh mắt thâm thúy cơ trí kia, Chu Nguyên cũng là. Mặt lộ nghiêm mặt, nói, đối kháng thánh tộc, là thân là chư thiên một. Phần tử nghĩa vụ, chỉ cần Cổ Tôn cho là ta có thể, ta tự nhiên sẽ dốc. Hết toàn lực. Nếu Kim La Cổ Tôn cho thấy như thế xem trọng hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối, mà lại, lấy năng lực, chắc hẳn. Cũng đã sớm đã nhận ra hắn Nguyên Anh không phải bình thường, biết được hắn sẽ không đúng như những người khác suy nghĩ cảm thấy hắn hoàn toàn. Không có tư cách. Kim La Cổ Tôn mặt lộ vui mừng gật gật đầu. Đám người nhìn thấy Kim La Cổ Tôn đã là có quyết định, tự nhiên cũng chỉ có thể thu những lời nói chất vấn kia, bất quá cái kia nhìn về phía Chu Nguyên nơi này ánh mắt, vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Kim La Cổ Tôn đợi đến đám người bình ổn lại, lúc này mới tiếp tục tuyên bố. Mặt khác chiến khu chi chủ, như vậy ước chừng nửa nén hương về sau, tất cả chiến khu chi chủ chính là mới mẻ xuất hiện, mà đám người nhìn một vòng, phát hiện thấp nhất, đều là pháp vực đệ nhị cảnh, như vậy xem xét, Chu Nguyên cái kia Nguyên Anh cảnh thực lực ở trong đó, quả nhiên là rõ ràng cực kỳ. Chu Nguyên thấy thế ngược lại là thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả chiến khu chi chủ đều là đệ tam cảnh nha, cứ như vậy, hắn áp lực ngược lại là không có lớn như vậy. Hắn hiện tại toàn lực phía dưới gặp phải pháp vực đệ tam cảnh khả năng kết quả khó. Nói, nhưng đối mặt pháp vực đệ nhị cảnh, hắn lại là cũng sẽ không có bất kỳ kiên kỵ. Các đại chiến khu chủ nhân tuyển đã định, tiếp xuống 3 ngày thời gian, các ngươi có thể riêng phần mình mời chào đội ngũ. Đúng rồi, nơi này còn có một phần thánh tộc bên kia tình báo, bên trong ghi. Chép thánh tộc trong Nguyên Anh, pháp vực hai cảnh cường hoành hạng. Người, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ phân tích. Kim La Cổ Tôn đưa tay ở giữa, có rất nhiều ngọc giản bắn ra, trực tiếp là rơi vào trước mặt. Từng người một. Mọi người đều là vội vàng tiếp đó, dù sao có thể. Tới chỗ này người đều không phải cái gì mới ra đời người trẻ tuổi, bọn. Hắn có phong phú đấu chiến kinh nghiệm, cho nên vô cùng rõ ràng phần. Tình báo này trân quý. Mà tại nhận ngọc giảng về sau, nơi đây rất nhanh liền trở nên sôi trào hỗn loạn lên, vô số cường giả đều là đối với lúc trước liền đã nhìn trúng chiến khu chi chủ dũng mãnh lao tới, muốn gia nhập nó đội ngũ, dù sao tại dưới loại thế cục này, đi theo một cái. Cường thế chiến khu chi chủ, bất luận là tính mệnh hay là chỗ tốt, đều sẽ đạt được nhất định bảo hộ. Tại trong loại hỗn loạn này, không thể nghi ngờ muốn lấy từ Bắc Diễn chỗ nhất là sôi trào. Si Tinh cũng đồng dạng nhận lấy truy phủng, nhìn qua nhân mã vọt tới đại. Lượng kia, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chào hỏi Chu Nguyên một tiếng, sau đó liền bị đám người bao phủ. Mà đối với mặt khác chiến khu chi, chủ bên kia khí thế ngất trời, Chu Nguyên nơi này không thể nghi ngờ. Liền có vẻ hơi lúng túng, chung quanh lãnh lãnh thanh thanh, không người hỏi thăm. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này mí mắt cũng quá cạn. Mặc dù hắn không dám nói tại trong nhiều chiến khu chi chủ như vậy năng lực ép quần hùng, nhưng tối thiểu nhất hắn cũng không nên tới hạn chót a. Nhưng loại lựa chọn này vốn là tự do. Người ta không đến, hắn cũng không có khả năng đè xuống đầu người đầu. Cứng rắn nhét vào tới. Bất quá cũng may loại xấu hổ này không có tiếp tục bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên đám người, nhích tới gần. Điện hạ, chúng ta gia nhập ngươi nơi này đi. Tô Ấu Vi cười tươi yên hy, gương mặt thanh lệ động lòng người không gì sánh được. Một bên Võ Dao thì là hai tay ôm ngực, nàng tự hồ đối với lúc này Chu Nguyên lúng túng hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú, môi đỏ đều là mang. Theo một chút treo tức đường cong. Chu Nguyên thở dài một hơi. Nói, hay là các ngươi có ánh mắt a, mặt khác những tục nhân kia căn bản là không có cách phát hiện được ta nội tại đẹp. Triệu một thần tên kia đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Võ Dao nói, đi triệu tiên chuẩn bên kia. Chu Nguyên gật gật đầu, ngược lại là không nghĩ nhiều, dù sao triệu một thần cũng là người vạn tổ vực, bây giờ triệu tiên chuẩn dẫn đầu, hắn tự nhiên cũng phải theo sau. Bất quá nghĩ như vậy không bao lâu, hắn chính là nhìn thấy Triệu Mục Thần có chút sắc mặt khó coi đi tới, chợt. Mặt không thay đổi nói, ta gia nhập một cái. Chu Nguyên nhìn một cái hắn, có chút minh bạch, nói, Triệu Tiên Chủng vậy mà không muốn ngươi. Triệu Mục Thần sắc mặt kém hơn, nói, hắn nói không cần Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên không khỏi có chút đồng tình nhìn hắn một cái, chợt như có điều. Suy nghĩ nói, là bởi vì ngươi gần nhất theo chúng ta đi đến có chút. Gần a. Triệu Mục Thần không có phản ứng hắn, chỉ là cau mày nói, ngươi nơi này liền chút người này. Dựa vào chúng ta mấy cái có thể. Có làm được cái gì? Ngay cả cái pháp vực đều không có sao. Nhìn. Đến gia hỏa này lại còn có chút ghét bỏ, Chu Nguyên biểu môi, vừa muốn. Nói chuyện, phía sau đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Pháp vực. Sao? Tính ta một người chứ sao? Chu Nguyên, Triệu Mục Thần bọn. Hắn có chút kinh ngạc đến xoay người, chỉ thấy một tên nữ tử xinh đẹp. Duyên dáng yêu kiều, nàng một tay nắm một cái túi nhỏ, sau đó không. Ngừng từ trong đó móc ra thịt khô, hàm răng trắng ngoãn ken két ở giữa. Liền đem nó phi tốc giải quyết hết. Ngải đoàn tử. Chu Nguyên nhìn thấy nàng khuôn mặt quen thuộc kia, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Nữ tử trước mắt, rõ ràng là trước đây ở trong Vạn Thú Thiên từng có gặp. Mặc một lần ngải đoàn tử, không nghĩ tới hai năm không thấy, nàng cũng. Là hoàn thành đột phá, bước vào pháp vực cảnh. Hoan nghênh sao? Ngải đoàn tử cười hì hì hỏi. Đương nhiên. Chu Nguyên liền vội vàng gật đầu. Mà theo cái thứ nhất pháp vực gia nhập, đây cũng là đưa tới một số người. Chú ý, trong lúc nhất thời, bắt đầu có người đối với nơi này tụ đến, chỉ là xem ra vẫn có chút do dự. Chu Nguyên thấy thế, mắt sáng lên, nghĩ nghĩ, đưa tay búng tay một cái. Rống. Búng tay âm thanh rơi xuống, lập tức bên ngoài cung điện kia có một đạo. Tiếng gầm vang lên, sau một khắc, một đạo quang ảnh trực tiếp là phá vỡ. Đám người mà tới, cuối cùng nhào tới Chu Nguyên trên đầu. Chính là Thôn Thôn. Lúc này nó, gầm nhẹ không ngừng, có một cổ cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra, lập tức làm cho phụ cận hỗn loạn vì đó yên tĩnh, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn đến, thậm chí ngay cả một chút pháp vực đệ nhị cảnh cường. Giả. Đều là mắt lộ ngưng trọng nhìn qua Thôn Thôn, hiển nhiên là phát. Giác được người sau phát tán đi ra cổ khí tức nguy hiểm kia. Chu Nguyên vỗ vỗ đỉnh đầu Thôn Thôn, cười nói, đội ngũ lại tăng cường. Mà Thôn Thôn xuất hiện, mang đến lực hấp dẫn không thể nghi ngờ mạnh hơn. Ngải đoàn tử rất nhiều, dù sao cấp độ kia uy áp, thậm chí có thể so sánh pháp vực đệ nhị cảnh, như vậy đến xem, Chu Nguyên bên này cũng là đơn. Giảng quy mô. Thế là sau một khắc. Chu Nguyên bên này, cũng rốt cục bắt đầu náo nhiệt. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1314, xuất kích. Trong tiểu viện an tĩnh, Chu Nguyên nằm tại trên ghế nằm, tay nắm lấy. Một viên ngọc giản, nghiên cứu trong đó những cái kia có quan hệ thánh. Tộc pháp vực cường giả tình báo. Xem ra sẽ là một trận ác chiến A. Sau một hồi, hắn mở ra nhắm lại con mắt. Sắc mặt có chút ngưng trọng hít. Một tiếng, trên ngọc giản này ghi chép không ít tình báo, đây không phải là toàn bộ, nhưng dù vậy, thánh tộc phía trên này chỗ hiển lộ ra đội. Hình, đã rất để cho người ta cảm thấy kiên kỵ. Tuy nói bây giờ chư thiên thành cũng không phải hội tụ chư thiên tất cả. Pháp vực lực lượng, nhưng tương tự, dưới mắt nơi này đồng dạng không? Phải thánh tộc tất cả lực lượng. Thái Hiên. Chu. Nguyên lẩm bẩm một cái tên, từ ngọc giản trong tình báo, tên người là. Thái Hiên này, hẳn là thánh tộc trong pháp vực nhân tài kiệt xuất, chỉ. Bất quá có quan hệ với tình báo của hắn chỉ có chút ít mấy lời, mà trong đó nhất làm cho đến Chu Nguyên trong lòng rung động một câu là. Lấy pháp vực chi lực, từng rung chuyển thánh giả. Chu Nguyên không cách nào biết được cái gọi là rung chuyển này là đánh bại. Hay là hơi chút chống lại, nhưng mặc kệ là loại nào, đều đủ để cho. Người ta cảm thấy hãi nhiên. Cái này Thái Hiên, khả năng sẽ là lần này chư thiên pháp vực lớn nhất địch thủ. Bất quá trừ Thái Hiên bên ngoài, thánh tộc trong đại quân, còn không thiếu. Một chút đỉnh tiêm giả, từ tình báo đến xem đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Cho nên đang nhìn xong những tin tình báo này về. Sau, Chu Nguyên trong lòng vẫn có chút nặng nề, lần này Thạch Long tranh đoạt, tất nhiên cũng sẽ là một trận ác chiến, khổ chiến. Chu Nguyên quay đầu, nhìn một chút bên cạnh lộ ra cái bụng, nhàn nhã phơi. Ánh nắng Thôn Thôn, nói, ngươi bây giờ xem như cái gì thực lực. Thôn Thôn mở mắt ra, quể oải lẩm bẩm một tiếng. Có thể đối phó pháp vực đệ nhị cảnh a. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên. Thôn Thôn trước đây tiến vào bát phẩm, bình thường tới nói hẳn là tương. Đương với pháp vực đệ nhất cảnh, bất quá tiên thiên thánh thú dù sao. Không phải tầm thường, hiển nhiên là có thể làm đến vượt cấp chiến đấu. Đệ tam cảnh không được. Ngươi cái này tiên thiên thánh thú so ta dự đoán. Lượng nước lớn đâu. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này có chút bất mãn. Ý, biểu môi nói. Thôn Thôn tức giận trừng gia hỏa không biết trời. Cao đất rộng này một chút, đều chẳng muốn phản ứng hắn, thật sự cho rằng vượt cấp chiến đấu rất dễ dàng sao? Nhưng mà nghĩ lại, bên người tên. Biến thái này còn giống như thật sự là thường xuyên làm chuyện loại này. Cái này khiến cho nó có chút buồn bực, đến tột cùng ai mới là thánh thú a? Hiện tại Thôn Thôn nếu như dốc hết toàn lực mà nói, có thể cùng đệ tam cảnh. Hơi chút chống lại, nhưng như muốn đánh bại vẫn còn kém hỏa hầu, trừ. Vì nó có thể ở trong thạch long bí cảnh làm tiếp một chút tăng lên. Một bên có yêu thanh âm truyền đến. Nàng cũng là nằm tại trên một ghế nằm khác, thon dài cánh tay ngọc lẫn nhau giao nhau gối lên sau đầu, đôi mắt đẹp khép lại, nồng đậm thon dài lông mi ở giữa, có nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu mà qua. Mà nàng cái tư thế này, ngược lại là trong lúc vô tình đem bá đạo có liệu dáng người cho hiển lộ ra. Chu Nguyên tại mặt bên nhìn thoáng qua, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, yêu cái này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, trên thực tế cũng là bá đạo chủ. Xem được không? Yêu thanh âm ung dung truyền đến, dường như còn mang theo điểm thanh lãnh hàn ý. Chu Nguyên tranh thủ thời gian chột dạ dời đi chỗ khác ánh mắt, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Yêu mở mắt, thanh lãnh như sơn tuyền con ngươi ngang Chu Nguyên một. Chút, trên gương mặt trắng nõn như sứ, có chút nhỏ không thể thấy nhàn. Nhạc Hồng Ý, chợt nàng nói ra, lần này trong thạch long bí cảnh, chiến. Đấu tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt, bất quá ngươi cũng không phải nhé. Con mới đẻ, những năm này chắc hẳn sớm thành thói quen, cho nên ta cũng không cần làm dư thừa nhắc nhở. Nhưng có chuyện ngươi phải chú ý, chính là cùng Thôn Thôn thủ đoạn gọi là hợp thể kia, về sau cũng không thể tái sử dụng. Chu Nguyên sững sờ, kinh ngạc nói, vì cái gì? Hắn thật đúng là đem thủ đoạn này xem như một đạo ác chủ bài. Yêu có chút bất đắc dĩ nhìn Thôn Thôn một chút, nói, trước đây hợp. Thể, vốn là gia hỏa này tại làm ẩu, các ngươi một người một thú, huyết. Mạch khác biệt, thần hồn khác biệt, cho dù bởi vì ta lưu tại trong cơ. Thể ngươi thần linh vật chất đem bọn ngươi cưỡng ép dung hợp, nhưng nếu là nhiều lần, cũng sẽ lưu lại một chút di chứng. Di chứng gì? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Yêu trừng mắt nhìn, nói, khả năng lời nói của ngươi cử chỉ, sẽ từ từ xu thế cùng với nó. Chu Nguyên như bị sét đánh, sắc mặt đều là trở nên có chút trắng bệch đứng. Lên, sau một hồi khá lâu, hắn yên lặng cầm lên nằm ở bên cạnh Thôn Thôn, bóp lấy cổ của nó, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, kém chút bị. Ngươi hố chết. Thôn Thôn gầm thét, vẫy đuôi một cái, chính là cuốn lấy Chu Nguyên cổ. Cũng là đem hắn hung hăng ghìm chặt. Điện hạ, đội ngũ danh ngạch cuối cùng đều toàn bộ xác định được. Mà liền tại một người một thú xé rách thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ cửa viện chỗ truyền đến, chỉ thấy Tô Ấu Vi chính xinh đẹp lập nơi. Đó, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn. Chu Nguyên lộ vẻ. Tức giận đem Thôn Thôn ném xuống, sau đó tiến lên từ trong tay Tô Ấu Vi. Tiếp nhận tấm da dê, cười nói, vất vả. Kể từ ngày đó xác định, chiến khu chi chủ vị trí về sau, đã 3 ngày thời gian trôi qua, mà 3 ngày này ở giữa, Chu Nguyên bên này đội ngũ vẫn luôn chưa từng đủ số. Cho tới bây giờ, cuối cùng là đầy. Chu Nguyên cũng minh bạch. Bởi vì hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng, hiện tại gia nhập những này. Hơn phân nửa là tại địa phương khác đụng chạm, cuối cùng chỉ có thể lùi. Lại mà cầu việc khác. Chu Nguyên đối với cái này mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có cách, dù sao cho dù hắn nơi này có Thôn Thôn tọa trấn, nhưng nếu bàn về lên lực hấp dẫn, hay là so ra kém những cái kia pháp vực đệ tam cảnh chiến khu chi chủ. Hắn triển khai trang giấy, nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn trong đội ngũ này, pháp vực. Cường giả bao quát ngải đoàn tử, cũng chỉ có 9 vị, mà theo hắn biết. Những cái kia pháp vực đệ tam cảnh chiến khu chi chủ dưới trướng, pháp. Vực cường giả số lượng, đều là vượt qua 20, thậm chí trong đó, còn có pháp vực đệ nhị cảnh cường lực tướng tài. Cùng bọn hắn so ra, hắn bên này kéo lên đội ngũ, thật sự là có chút khó coi. Bất quá không có cách, hắn cái này nguyên anh cảnh chiến khu chi chủ, thật. Sự là dọa lui không ít người, cho nên thật đúng là không trách được. Người khác không đến hắn nơi này. Nhưng cũng may hắn chỗ phụ. Trách vùng chiến khu kia, cũng không tính quá mức lôi cuốn, chắc hẳn. Đến lúc đó hẳn là cũng không sẽ chọc cho đến thánh tộc đến quá mức lợi. Hại đối thủ. Đương nhiên Chu Nguyên cũng không phải sợ, chỉ là hắn. Dự định trước tiên ở trong đó săn bắt một chút chỗ tốt, nếu như có thể. Làm cho đoàn đội thực lực đạt được một chút tăng lên, hoặc là nói để. Thông thông tiến thêm một bước, đến lúc đó đang đối mặt những đỉnh tim. Đội ngũ kia lúc, mới có va chạm tư cách. Ken. Mà tại Chu Nguyên thầm nghĩ lấy những này thời điểm, trong chư thiên thành này, đột nhiên có to rõ tiếng chuông vang dội tới. Tiếng chuông một đạo tiếp một đạo, hơi có vẻ gấp rút, đây cũng là làm cho Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi sắc mặt biến đến nghiêm nghị lại. Bọn hắn biết, đây là xuất kích thời điểm đến. Hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi, nói, chiêu tập đội ngũ, chuẩn bị lên đường thôi. Tô Ấu Vi gật đầu, lập tức quay người mà đi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hư không, đứng lặng chỉ chốc lát, sau đó xoay người lại đến Y Hiu bên cạnh, ánh mắt nhìn qua nàng. Y là Chu Nguyên sửa sang lại một chút quần áo, ngược lại là có chút. Như là đưa trượng phu xuất chinh tiểu tức phụ đồng dạng, nói, cẩn thận một chút. Chu Nguyên nhìn qua ngọc nhan trắng nõn gần trong. Trang tất kia, trong lòng rung động một chút, sau đó đột nhiên cúi đầu. Tại trên môi kia hung hăng một ấn, cuối cùng quả quyết quay người mà đi. Thông thôn nhảy lên, rơi vào trên đầu hắn, đối với hơi có chút ngẩn người Y Y cua cua móng vuốt. Yêu nhìn qua một người một thú rời đi thân ảnh, tốt một lát sau, ánh. Mắt vừa mới khôi phục tới, nàng nhẹ nhàng đụng đụng bờ môi, chợt khóe. Miệng có một vòng nhỏ xíu đường cong có chút dương lên. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1315, tiến vào Thạch Long bí cảnh. Mênh mông nguyên khí ngưng tụ, biến thành liên miên tầng mây đại địa, mà lúc này chư thiên đại bộ đội, thì là tại chư thiên thánh giả chỉ dẫn. Bên dưới, đã tới Thạch Long bí cảnh. Chu Nguyên đứng ở trong đám. Người, tới chỗ này, ánh mắt của hắn trước tiên chính là nhìn về hướng. Chỗ xa xa trong hắc ám to lớn màn ánh sáng, trong màn ánh sáng, có thể thấy được Thạch Long uốn lượn thân thể chiếm cứ, tựa như tuyên cổ vĩnh. Tồn đồng dạng. Tuy nói trước đây tại trong hình chiếu kia bọn hắn đã nhìn thấy, nhưng hôm nay tự mình tới chỗ này mắt thấy, loại cảm giác trùng kích kia, hay là để đến người có chút tê cả da đầu. Đó chính là bàn long trận sao? Một bên Tô Ấu Vi nhẹ nhàng nói ra. Chu Nguyên ánh mắt thuận nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tại màn ánh sáng. To lớn kia bên ngoài vị trí, có một tòa kết giới thành hình, tòa kết. Giới kia chi phức tạp, cho dù lấy Chu Nguyên bây giờ thần hồn cảnh giới, đều là có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, muốn nhìn trộm. Nhưng thần hồn lập tức phát ra nhói nhói cảm giác, đó là bản năng đã nhận ra nguy cơ. Hiển nhiên, tòa kết giới này, vượt quá tưởng tượng nguy hiểm. Ánh mắt đưa mắt nhìn bàn long trận nửa ngày, Chu Nguyên ánh mắt lại là đối. Với càng chỗ xa xa nhìn ra xa, nơi đó đã là tối sầm, ngay cả cảm giác. Đều khó mà lan tràn, bởi vì nơi đó tiếp cận khu vực trung ương, đã bị. Song phương thánh giả xuất thủ trực tiếp là lẫn nhau cách ly, che đậy. Bất quá cho dù là không cách nào cảm giác, nhưng Chu Nguyên lại có thể đoán được. Chỉ sợ tại thánh tộc phía bên kia, lúc này cũng đã là đại quân. Chờ phân phó. Mà khi chư thiên đại bộ đội đang quan sát Thạch Long bí cảnh lúc, Kim La cổ tôn thân ảnh từ trong hư không nổi lên, hắn. Chỉ hướng bàn long trận chỗ sâu nhất, nói, tiến vào bí cảnh thông đạo, liền ở vào trong bàn long trận, các ngươi từ nơi này tiến vào, mà chứ. Thiên thánh giả tự sẽ đem bọn ngươi nhìn về phía chỗ phân công đến chiến khu vị trí. Chư vị. Lần này cũng không phải là cái gì lịch. Luyện, các ngươi có thể đem nó coi là một trận cùng thánh tộc cỡ nhỏ. Chiến tranh, cho nên trong đó sinh tử, không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Liền xem như chúng ta, cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ.

muốn đem hắn xếp vào thánh tộc truy nã danh sách tất sát, có thể lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, liền đã không người để ý hắn. Quả nhiên là có loại cảnh còn người mất cảm giác a. Xích Lưu Âm lãnh nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, bất quá hắn thật cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, kinh khủng nguyên khí ba động vào lúc này chậm rãi từ nó thể nội tràn ngập ra, dẫn tới hư không chấn động, một cổ làm cho dưới chân to lớn núi lửa đều là tại gào thét uy áp, vô thiên cái. Địa tuôn hướng Chu Nguyên, tựa như là muốn đem nó sinh sinh đập vụn đồng dạng. Cổ nguyên khí uy áp kia tới người, cũng là làm cho Chu Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm giác áp bách này. Gia hỏa này nguyên khí nội tình, chỉ sợ không kém hơn 500 tỷ nguyên khí tinh thần. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong thần phủ, Nguyên Anh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mênh mông nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào. Bộc phát mà ra. Ầm ầm. Bạch kim nguyên khí phóng lên tận trời. Mà khi Chu Nguyên nguyên khí lúc bộc phát, Xích Lưu kia sắc mặt chợt khẽ biến một chút, có chút kinh ngạc nhìn qua người trước, cổ nguyên khí. Nội tình này. Hơn 300 tỷ. Hơn 300 tỷ nguyên khí nội tình, tự nhiên không có khả năng làm cho Xích Lưu cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ là chấn kinh tại nội tình này vậy mà xuất hiện ở một cái nguyên anh cảnh. Trên thân. Cái này hiển nhiên là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ta trong lúc vô tình đụng phải một cái chư thiên siêu cấp thiên kiêu. Xích Lưu chậm rãi nói, lần này hắn nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, ngược lại là có chút nhiều hứng thú chi sắc nổi lên, có thể tại nguyên anh cảnh có được loại nội tình này, chỉ có thể nói rõ nó nguyên anh khai phát đến cực kỳ hoàn mỹ, điều này nói rõ Chu Nguyên nguyên anh tối thiểu đều là đạt đến 9. Tất 5. Loại này nguyên anh khai phát trình độ, liền xem như đặt ở bọn hắn trong thánh tộc, đều là phượng mao lân giác, cả thế gian hiếm thấy. Còn nếu là có thể đem vị này chư thiên siêu cấp thiên kiêu gạt bỏ ở đây, ngược lại là một kiện không nhỏ công lao. Bất quá điểm ấy nguyên khí nội tình, hôm nay sợ rằng còn không bảo vệ nổi tính mạng của ngươi. Xích Lưu nhạt tiếng nói. Hơn 300 tỷ nguyên khí nội tình đối với nguyên anh cảnh mà nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tiếc, cái này tại một vị pháp vực đệ nhị cảnh trong mắt, lại cũng không có cái uy hiếp gì, chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể đền bù. Chu Nguyên cũng không để ý tới, hắn cũng tương tự biết được. Nếu như chỉ là hơn 300 tỷ nguyên khí nội tình này, hoàn toàn chính xác. Không cách nào uy hiếp Xích Lưu. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải là chỉ có những thứ này. Chu Nguyên mi tâm, có sáng chói thần hồn chi quang vào lúc này phun trào. Tựa như một vòng ôn hòa đại nhật, lực lượng thần hồn như sóng triều. Giống như tuôn ra, sau đó cùng 300 tỷ nguyên khí kia hỗn hợp lại cùng nhau, nhất thời, cái kia từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra uy áp liên tục tăng lên. 300 tỷ nguyên khí nội tình tăng thêm du thần cảnh lực lượng thần hồn sao? Ngươi thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn đâu. Xích Lưu hai mắt nhắm lại, cười nói. Bất quá. Hắn dáng tươi cười đột nhiên thu liễm, ánh mắt tĩnh mịch, khóe miệng có một vòng giọng mỉa mai nhấc lên. Hay là còn thiếu rất nhiều. Xích Lưu bàn chân đột nhiên giẫm một cái, một chớp mắt kia, hư không bỗng nhiên phá toái ra, một cái tựa như hoàng kim cự thủ đột nhiên đánh xuống, một chưởng kia, tựa như là cự linh thần chi phủ, phách trảm phía dưới, hết thảy đều là phá toái ra. Xích Lưu này mặc dù cũng không quá đem Chu Nguyên để ở trong lòng, nhưng khi nói lúc xuất thủ, cũng không có bất kỳ thư giãn, hiển nhiên, có thể bước vào pháp vực đệ nhị. Cảnh, Xích Lưu này cũng không ngốc. Hơn 5.000 ức nguyên khí. Nội tình hình thành công kích, cổ hủy diệt thái độ kia, đã là không thể hình dung, chưa chém xuống, trên vùng đại địa này, đã là bị xé nứt mở. Một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Cự chưởng như rìu chém. Xuống, giống như muốn đem thiên địa tách ra, Chu Nguyên sắc mặt nghiêm. Nghị, đối mặt với một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả dốc sức thế. Tông, hắn đương nhiên không dám lười biếng chút nào. Oanh. Bạch kim nguyên khí gào thét mà lên, trực tiếp là hóa thành to lớn bạch. Kim vuốt rồng, trên đó bạch kim long lân lóng lánh quang mang, dường như không gì không phá. Cùng lúc đó, Chu Nguyên tâm niệm vừa động. Lực lượng thần hồn phun trào, từng tầng bao trùm ở trên bạch. Kim long trảo, tạo thành vô số lực lượng thần hồn chỗ tạo thành phòng. Hồ. Nhận lực lượng thần hồn kiên trì Bạch Kim Long Trảo, uy áp. Phát tán đi ra kia, lại so với đơn thuần 300 tỷ nguyên khí nội tình mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Kim Long Trảo xé rách hư không, trực tiếp là cùng kim chưởng màu vàng phách trảm xuống kia liều mạng. Ken. Giữa thiên địa dường như có chói tai kim thiết tiếng vang triệt mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mắt trần có thể thấy gió lốc nguyên khí từ hư. Không bộc phát, bên trong phương viên mấy vạn dặm đều là chịu ảnh hưởng, từng tòa khói đen bốc lên núi lửa bị sinh sinh sang thành bình địa, đầy. Trời nham tương bay múa. Bất quá giữa loại va chạm này, hiển nhiên hay là bàn tay lớn màu vàng ống càng thêm hung hoành, phách trảm. Xuống lúc, đúng là sinh sinh đem Bạch Kim Long Trảo đều là chém vỡ mà. Ra. Ha ha ha, ngây thơ tiểu tử, lực lượng thần hồn cố nhiên có. Thể gia trì nguyên khí, nhưng dù sao cả hai lực lượng khác biệt, thật sự cho rằng cưỡng ép hỗn hợp, liền có thể đem nó hóa thành một thể. Xích Lưu tiếng cười to vang vọng mà lên, hắn đứng ở hư không, ánh mắt. Nhìn xuống khóa chặt cấp tốc nhanh lùi lại Chu Nguyên, trong mắt mang. Theo nồng đậm giọng mỉa mai. Nguyên khí cùng lực lượng thần hồn. Cũng không phải là không có khả năng đạt tới hoàn mỹ dung hợp, nhưng đó là thánh giả mới có thể làm được sự tình. Chu Nguyên, hiển nhiên còn kém xa. Chu Nguyên thân ảnh như bóng ma lấp lóe, rốt cục tránh đi. Bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống kia, môi hắn mấp máy, Xích Lưu này. Lời nói mặc dù khó nghe, bất quá cũng là nói tại trọng yếu nhất chỗ. Nguyên khí cùng lực lượng thần hồn, cố nhiên lẫn nhau gia trì sẽ làm cho uy lực có chỗ tăng phúc, nhưng nếu như bằng này liền muốn đối kháng một tên pháp vực đệ nhị cảnh mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Kết quả này, Chu Nguyên trước đây liền có đoán trước, nhưng khi va chạm kết quả xuất hiện tại trước mặt lúc, hay là không khỏi có hơi thất vọng. Xem ra, loại hỗn hợp thô ráp mà đơn thuần này, cũng không phải là biện pháp gì tốt. Lưu Kim pháp vực. Xích Lưu âm thanh lạnh lùng vào lúc này vang lên, sau một khắc, màu vàng. Pháp vực bỗng nhiên khuếch trương, ngắn ngủi mấy tức, liền đem vùng. Thiên địa này bao trùm mà tiến. Chu Nguyên đồng dạng là ở vào pháp vực phạm vi bao phủ. Xích Lưu ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, ngón tay chỉ vào. Không trung, chỉ thấy hư không ba động, vô số kim trụ khổng lồ chậm rãi. Bốc lên chỗ, những kim trụ kia phía trước sắc bén như mâu, tản ra làm. Người sợ hãi phong mang cùng hàn khí. Những kim trụ này, đều là Xích Lưu lấy pháp vực chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, uy năng kinh người. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi quá lâu, sớm một chút đi. Chết đi. Ngươi những đồng bạn kia, chẳng mấy chốc sẽ đưa đi gặp ngươi. Xích Lưu thản nhiên nói, chợt cong ngón búng ra. Hư. Hư. Không chấn động, chỉ thấy kim trụ sắc bén kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tựa như là đầy trời lưu quang màu vàng đồng dạng, lấy một loại. Cuồng bạo đến làm cho người da đầu tê dại tần suất, đối với Chu Nguyên. Chỗ, điên cuồng oanh kích xuống. Ầm ầm. Trên đại địa, kinh thiên chấn động không ngừng. Lực lượng kinh khủng xé rách đại địa. Trận chiến đấu này, Chu Nguyên tự hồ là ngay từ đầu liền sa vào đến trong thế yếu. Khi Chu Nguyên đội ngũ bắt đầu cùng Xích Lưu bọn người lúc giao thủ, cùng. Lúc đó, tại trong các đại chiến khu khác, cũng là có kịch liệt chém giết bắt đầu bộc phát. Mùi máu tanh đang dần dần tràn ngập. Mà ở ngoài Thạch Long bí cảnh, Chư Thiên Thánh Giả cũng là đứng ở hư. Không, ánh mắt xuyên thấu màn ánh sáng. Nhìn qua trên long thân cực lớn đến nhìn không thấy cuối kia chiến đấu, chém giết. Lấy năng lực của bọn hắn, cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, vẫn như cũ là có thể rõ ràng trông thấy bất luận cái gì một chỗ chiến trường. Kim La cổ tôn vung tay lên, trong hư không có quang mang tụ đến, tạo thành. Một bức to lớn địa đồ, trên địa đồ, lít nha lít nhíp có đếm không hết. Rất nhỏ điểm sáng, mà mỗi một chỗ điểm sáng chỗ, đều là đại biểu một. Viên tổ hồn neo điểm. Lúc này những điểm sáng kia đang không ngừng tại huyết hồng cùng xanh biếc ở giữa biến ảo. Điểm sáng xanh biếc chính là nói rõ là do Chư Thiên đội ngũ chiếm cứ tổ hồn neo điểm, mà huyết hồng điểm sáng thì là đại biểu cho thánh tộc chiếm đoạt. Rất nhiều thánh giả nhìn qua màn ánh sáng lớn, những điểm sáng này lấp lóe liền đại biểu cho lần lượt kịch liệt chém giết. Thương Uyên đứng ở hư không, hắn nhìn thoáng qua màn sáng, khẽ chau mày, bởi vì hắn phát hiện Chu Nguyên chỗ vùng chiến khu kia, lúc này không ngừng. Có tổ hồn neo điểm trở nên đỏ như máu, mà trái lại xanh biếc điểm sáng. Lại là một viên đều không. Hiển nhiên, Chu Nguyên đội ngũ hẳn là bị cản lại. Ha ha, Thương Uyên, xem ra ngươi vị này xem trọng đệ tử, lần này không có. Vì kỳ tích có thể hiện ra nữa nha. Một bên, đột nhiên có một đạo tiếng. Cười truyền đến, Thương Uyên ánh mắt liếc qua, chính là cái kia từ Bắc. Diễn sư tôn, Lục Liễu đại tôn. Lúc này người sau, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Thạch Long bí cảnh nơi nào đó, hiển nhiên cũng là đem nơi đó. Chiến đấu để ở trong mắt. Thương Uyên sắc mặt hờ hững, chưa từng để ý tới. Bất quá Lục Liễu lại là không buông tha, cười nói, cái này Chu Nguyên, lần này hẳn là muốn để đến Kim La cổ tôn thất vọng. Thương Uyên thản nhiên nói, Lục Liễu, lần trước thất bại, còn không có hấp thu đến đầy đủ giáo huấn sao? An tĩnh xem tiếp đi đi, hiện tại kết luận hạ quá sớm, đợi chút nữa ném đến mặt, cũng sẽ lớn hơn. Lục Liễu hai mắt nhíu lại, vừa muốn phản kích, lại là nhìn thấy phụ cận một chút thánh giả đều là đang nhìn đến, ngay cả Kim La cổ tôn đều là liếc. Mắt nhìn hắn, thế là hắn chính là thu âm thanh, tay áo phất một cái. A, à, vậy bản tọa ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, trong pháp vực màu vàng, vô số oanh kích pháp vực chi trụ, rốt cục thời gian dần trôi qua ngừng. Hẳn là hài cốt không còn a. Xích Lưu lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới trên đại địa trong hố vẫn thạch. Khổng lồ, trong mắt có sáng bóng lấp lóe, trực tiếp là xuyên thấu hắc. Ám, nhìn thấy hố sâu chỗ sâu nhất. Lại sau đó, con ngươi của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở nơi đó, Chu Nguyên hai tay nắm bút đen pha tạp, có. Một đạo tựa như tinh tầng lồng ánh sáng đem nó bao trùm, mà bút đen. Khi ngòi bút, không ngừng phun ra một cổ lực lượng, duy trì lấy tinh. Tầng lồng ánh sáng. Mà cũng chính là tầng lồng ánh sáng này, lại âm thanh đem lúc trước Xích Lưu thế công cuồng bạo hủy diệt. Khi chống cự xuống dưới. Làm sao có thể? Xích Lưu sắc mặt âm. Trầm, lấy Chu Nguyên loại nguyên khí thô rách kia, thần hồn lẫn nhau ra. Trì, hắn 300 tỷ nội tình kia, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Công kích của hắn. Mà lại không biết vì sao, lúc này Chu Nguyên. Thể nội phát tán đi ra loại lực lượng ba động kia, cùng lúc trước đúng. Là có chút không giống. Mà cũng chính là tại Xích Lưu sắc mặt khó coi lúc, trong tinh tầng lồng ánh sáng kia Chu Nguyên, chậm rãi. Ngẩng đầu. Một mụn trọc khí từ trong miệng phun ra. Ngươi nói không sai, loại lực lượng hỗn hợp thô rách kia, tính không được cái gì. Chu Nguyên trong tay bút đen pha tạp chậm rãi nâng lên, trong mắt của hắn có sắc bén chi sắc ngưng tụ đến. Vậy loại này đâu? Khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, thiên nguyên bút trên thân bút, đạo nguyên. Văn thứ 8 kia chỗ, có quang mang thời gian dần trôi qua nở rộ. Cuối cùng đem nó triệt để nhóm lửa. Đó là... Thiên nguyên bút văn thứ 8. Kỳ danh là, Nguyên Hồn. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1319, Thánh Nguyên Binh. Chu Nguyên đứng ở như thiên thạch đập xuống hố to chỗ sâu, tay hắn cầm thiên nguyên bút, ngòi bút có bàn bạc mênh mông nguyên khí liên. Tục không ngừng tuôn ra, duy trì ở tầng lồng ánh sáng như tinh thạch. Kia. Những bạch kim nguyên khí từ ngòi bút tuôn ra kia, so với trước đó. Tự hồ là có một loại đặc thù vận vị. Phản phất là lộ ra càng thêm phiêu miểu, thâm thúy. Cũng làm cho Chu Nguyên thiên long khí nguyên bản chỗ có được loại cương. Mảnh bá đạo kia giảm bớt một chút, nhưng thay vào đó, là một loại mượt. Mà không thiếu sót cảm giác, càng thêm kéo dài lại liên miên không. Ngừng. Chu Nguyên đầu ngón tay ma sát qua đạo nguyên văn thứ 8 sáng tỏ sáng chói lên kia, trải qua nhiều năm như vậy ấp ủ, đạo nguyên văn làm cho hắn. Trong mòn con mắt này, rốt cục đã thức tỉnh. Văn thứ 8, Nguyên Hồn. Nguyên là nguyên khí, hồn thì là thần hồn. Cái gọi là nguyên hồn, chính là nói đạo nguyên văn này, có thể đem hai loại khác biệt lực lượng, chân. Chính làm đến hòa làm một thể. Đây cũng không phải là dĩ vãng. Chu Nguyên loại gia trì đơn giản đem hai loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau là một điểm kia, đây là một loại chân chính cả hai tương dung. Mà lúc trước, Chu Nguyên chính là mượn nhờ nguyên hồn. Dung hợp hơn 300 tỷ nguyên khí nội tình cùng du thần cảnh lực lượng thần hồn mới có thể. Đem Xích Lưu một đợt hủy diệt thế công kia đều ngạnh kháng xuống tới.